Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 112. Góc truyện audio.com. Thanh âm nữ tử mang theo vẻ nào đó thất vọng, nhiều hơn là lãnh tình mà quyết tuyệt, sau đó không quay đầu lại xoay người ly khai, chỉ còn lại Từ Nguyệt một mình quỳ trên mặt đất, tóc dài như tuyết rơi bên người, dung nhan tuyệt mỹ nghiêng đảo thiên hạ hơn một phần buồn bã. Hai vai thiếu niên ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng run, hồi lâu vẫn duy trì tư thế kia, nhìn nữ tử đi về phía xa. Toàn thân hắn tuyết trắng, thậm chí lông mày, thậm chí lông mi cũng thuần trắng. Chỉ có cặp mắt bị thương lộ ra đau đớn là màu tím, phảng tựa nhu toái lan tử la. Thiếu niên cúi thấp đầu, tóc dài phất qua gò má, thân thể trong đêm thoạt nhìn thập phần đơn bạc như dã thú bị thương. A Cửu đi qua, ngực khó hiểu yêu thương, muốn đem y phục kia nhặt lên vì hắn phủ thêm. Nhưng, lúc bàn tay nàng đặt vào, lại là xuyên qua y phục. A Cửu kinh hãi, đột nhiên cảm thấy phía sau có một đôi tay đem chính mình ôm chặt. Kinh hoàng mở to hai mắt, cánh tay cũng không bởi vì từ trong mộng tỉnh lại mà biến mất, trái lại đem chính nàng ôm càng chặt hơn. Trước mắt là màn thêu lan hoa, giữa hơi thở có nhàn nhạt long diên hương. A Cửu vội giãy giụa muốn đẩy người phía sau, người nọ lại tựa đầu hướng cổ nàng cọ cọ, nhỏ giọng nói. Đừng động, ta lạnh, Quân Khanh Vũ, ngươi. Tay hắn chậm rãi đem thắt lưng nàng buộc chặt, sàng quá lớn, lạnh, nói xong lại dừng một chút, yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. A Cửu cắn môi, ngực ngăn khí, bởi vì thanh âm hắn tựa đứa nhỏ yếu ớt mà không có chỗ phát tiết. Hắn lạnh, toàn thân hắn nóng hổi. Hơn nữa, sàng này nhỏ như vậy, nhưng kia một tiếng hắn sẽ không động nàng, làm cho mặt A Cửu trong bóng đêm nhất thời đỏ lên, cũng không dám giãy giụa, rất sợ kích thích hắn. Chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí giữ tư thế này, bị hắn áp vào trong ngực. Dán vào lồng ngực hắn có thể cảm nhận được trái tim đập có nhiều tiết tấu, cơ hồ cùng nhịp trái tim nàng tương tự. Mà đầu hắn cọ ở cổ nàng, mỗi một lần hô hấp khí tức nóng rực đều phả bên tai nàng. Dưới tình huống như vậy, thân thể nàng lơ đãng chậm rãi nóng lên. Nàng làm thế nào ngủ bây giờ a? Nhưng người phía sau lại phát ra tiếng hít thở đều đều, tựa hồ ngủ rất ngon. Một loại cảm xúc không thăng bằng xông lên trong lòng, A Cửu thấp giọng nói. Quân Khanh Vũ, ân, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, nếu như một trong số đó phản bội ngươi, ngươi sẽ làm gì? Vì cân bằng trong lòng, nàng rất muốn nói cho hắn biết, Quân Khanh Vũ, ngươi bị người ta cho mang nón xanh rồi. Phải xem là nữ nhân nào? Đối phương thấp giọng nói, sau đó tiếp tục ngủ, thanh âm mang theo sự thờ ơ, ngươi rất quan tâm nữ nhân. Nữ nhân trẫm quan tâm, không dám phản bội trẫm. Nói xong, Quân Khanh Vũ đột nhiên mở mắt, đáy mắt màu tím xẹt qua một tia hàn ý, sau đó tay nhất thời buộc chặt ở trên cổ nàng dùng sức cắn một cái. Đau đớn truyền đến, A Cửu trở tay không kịp, thanh âm cảnh cáo đã vang lên. Ngủ, một đêm này cũng không mộng nữa. A Cửu chậm rãi mở mắt, dương quang xuyên qua bệ cửa sổ rơi vào trên giường, nhu hòa mà ấm áp. Nhẹ nhàng xoay người, lại phát hiện bản thân đang bị đè nặng. Cúi đầu vừa nhìn, nàng không chỉ hoảng sợ kinh hãi, Quân Khanh Vũ kia thế nhưng gối lên cánh tay nàng mà ngủ. Trên người nổi lên một tầng da gà, A Cửu lặng lẽ rút tay về, sau đó rón rén xuống giường. Mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Thu Mặc bưng chậu rửa mặt gì đó tiến vào. Tiểu thư, người đã tỉnh. Bao lâu, buổi trưa, ánh mắt Thu Mặc rơi vào trên cổ A Cửu, không khỏi cười lên. Góc truyện audio.com, đừng cười, ta phải rửa mặt một chút, tiểu thư muốn tìm Bích Công Tử. Thu Mặc một bên thay nàng mặc quần áo, vừa nói. Bích Công Tử đã đến hơn canh giờ, đang ở phòng khách trông điện. Qua loa đem dược uống một ngụm, A Cửu chỉnh lại y phục hướng chính sảnh đi đến, tới cửa, lại quay đầu hướng Thu Mặc nói. Trước đừng đi tầm điện. Người nọ đang ngủ, Thu Mặc sửng sốt, sau đó che miệng cười. Thu Mặc biết, đừng có loạn, A Cửu chừng mắt liếc nàng một cái, sau đó đi tới chỗ cảnh nhất bích. Vẫn là một thân bích sắc y phục yên tĩnh ngồi trên ghế. Tuyết bên ngoài đã ngừng, dương quang chiếu trên người hắn có một tầng ánh sáng ôn hòa. Phu nhân, cảnh nhất bích đứng dậy, hướng A Cửu hơi hành lễ. Bích công tử mời ngồi, A Cửu sai người dâng trà, trực tiếp vào chính đề. Sự tình cơ bản đã sáng tỏ. A Cửu nói ra chuyện tối hôm qua mình nhìn thấy, sắc mặt cảnh nhất bích lúc đó trầm xuống, bất quá rất nhanh hồi phục yên lặng. Như vậy thì di thể Chu Tuyết xử lý thế nào? Ta sẽ tự mình đi một chuyến, lấy thân phận Vinh Hoa phu nhân đem di thể Chu Tuyết về Giang Nam. Ở quân quốc về tài sản, chỉ có phụ thân Chu Tuyết mới chống lại được thập nhị vương gia. Chu Tuyết chết, hai nhà tâm sinh khúc mắc như vậy có thể thuyết phục Chu gia ở trên thương trường kinh tế lặng lẽ ngăn chặn thập nhị vương gia. Mà kế tiếp chính là đem tay sai Mạc gia tiêu diệt, lại tin Mạc gia cùng thập nhị vương gia ngầm cấu kết trong lúc vô ý tiết lộ cho Thái Hậu. Kể từ đó, chỉ phải tìm cớ thảo phạt Mạc gia. Vì củng cố địa vị của mình, Thái hậu sợ rằng cũng sẽ không ra tay tương trợ, ngược lại sẽ mượn cơ hội tiêu diệt Mạc Gia. Bởi vì, Mạc Gia cùng Thái hậu không chân chính có quan hệ huyết thống. Ngày lật đổ Mạc Gia đã sắp tới. A Cửu ngồi trên ghế, trong tay cầm bút lông, tính toán đem người nhìn ngày ấy nhớ lại. Lúc huấn luyện, sát thủ nào cũng được đào tạo tinh thông mọi thứ, nhưng mà ai cũng đều chưa từng nghĩ sẽ xuyên không, cũng càng không huấn luyện qua cách dùng bút lông. Vì thế cách cầm bút của nàng có phần kỳ quái, phu nhân, bút phải như vậy. Cảnh Nhất Bích nhỏ giọng nhắc nhở, trên mặt có ôn hòa tiêu ý. A Cửu khó tránh khỏi xấu hổ. Chẳng bằng ta nói, ngươi viết, nhưng, sau này phu nhân hẳn sẽ thường cần cầm bút. Cảnh Nhất Bích thẳng thắn đi tới bên người, đem cách cầm bút lông chính xác đặt trên tay nàng. Tay nằm ngang, tự nhiên một chút, nhẹ nhàng dùng sức. Mặc dù đã buông lòng, nhưng chữ viết ra lại siêu siêu vẹo vẹo, như con kiến xấu xí. A Cửu ngẩng đầu, không có ý tứ nhìn Cảnh Nhất Bích. Cảnh Nhất Bích kiên trì cười. Vai phu nhân cũng cần thả lòng. Bút có điểm sai lệch. Phải như vậy, đột nhiên một lãnh lệ thanh âm từ phía sau hai người vang lên. A Cửu cảm thấy người tới dùng sức nắm tay mình chấp bút đặt trên giấy vẽ. Lực đạo phi thường lớn, xương ngón tay của nàng cơ hồ cũng bị bóp nát. A Cửu tức giận quay đầu, nhìn thấy Quân Khanh Vũ đứng sau mình. Hắn khoác nhất kiện áo khoác, bên trong vẫn là áo chẽn vừa ngủ, tóc tán sau người, hơi mất trật tự, xem ra là vừa từ trên giường đi xuống, chưa kịp rửa mặt. Hắn mím môi, ánh mắt băng lãnh rơi trên giấy, theo động tác hắn càng dùng sức nắm tay A Cửu cầm bút. Cuối cùng, chỉ nghe được phịch một tiếng, kia chiếc bút thế nhưng ở trong tay đột nhiên gãy. Bén nhọn khúc gỗ đâm vào tâm tay, Quân Khanh Vũ ngừng động tác lại là không buông tay A Cửu ra. Góc truyện audio.com, chỉ là bộ dạng phục tùng, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén cắt lên mặt. Máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra, dọc theo cán bút chảy xuống, cuối cùng nhỏ xuống giấy tuyên thành màu trắng. Hồng sắc nhìn thấy mà giật mình, Vinh Hoa phu nhân, là hậu cung chi chủ, vậy mà chữ viết ngươi đích thực quá khó coi. Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, buông lòng tay. Nhất thời, máu tươi không bị khống chế lạch cạch nhỏ trên giấy, nhiễm đỏ giấy tuyên thành màu trắng. Còn người Cảnh Nhất Bích căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm tay A Cửu bị thương. Quân Khanh Vũ thấy vậy lạnh lùng cười, xem ra phải tìm một người giáo dục ngươi viết chữ. Nói xong, xoay người tựa trên nguyễn tháp, chậm rãi đối Hữu Danh nói. Ngươi mời Thục Phi nương nương tới. Hữu Danh vội hướng nội điện chạy đi, sau đó cấp Thu Mặc một ánh mắt. Nhìn lòng bàn tay dì máu, Cảnh Nhất Bích biết nguyên nhân, hướng Quân Khanh Vũ hơi hành lễ. Hoàng thượng, thần trước xin cáo từ. Nhất Bích, Quân Khanh Vũ câu môi cười. Ngươi trước đừng đi, vừa vặn trẫm muốn cho ngươi thấy một người. Không biết hoàng thượng muốn thần thấy ai? Một người, ngươi rất muốn thấy. Cách chương.